Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 32, mưa gió muốn trước khi. Hôm nay trong căn cứ bắt được mấy con quái vật kinh khủng. Những tin đồn này bên trong quái vật kinh khủng quả nhiên cường đại. Ta hơi nếm thử khiêu khích trong đó một đầu, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng giận, những cái kia quái vật kinh khủng quả nhiên quá mạnh. Ta bị thương, chỉ mong không nên bị kiệt bản bọn hắn phát hiện. Bằng không thì tên kia lại phải dài dòng văn tự. Kiệt bản tên kia, hôm nay lại xen vào việc của người khác. Ta một mực không có đắc tội qua hắn. Hắn quản rộng như vậy làm gì? Thảo, một đám ngu xuẩn, vì cái gì đều muốn nhằm vào ta? Ta làm sự tình đều không sai. Kiệt bản, còn có cơm tên kia. Gần đây đối ta thái độ là càng ngày càng ác liệt. Căn cứ muốn chuẩn bị đúng bên dưới chợ đen động thủ sao? Còn chuẩn bị vu oan cho những cái kia quái vật kinh khủng. Truyền ngôn quái vật kinh khủng là Sử Lai Khắc chế dược công ty tại nghiên cứu chế tạo tân dược lúc không cẩn thận chế tạo ra quái vật. Ta muốn hay không chuẩn bị một chút cho bọn hắn tiết lộ một cái tin tức đâu? Cơm tên kia gần đây khắp nơi nhằm vào ta, khiến cho hắn kế hoạch thất bại tựa hồ hết sức mang cảm giác a. Hừ, cơm quả nhiên không tín nhiệm ta. Hắn đi dưới mặt đất chợ đen chân chính mục tiêu đồng thời không có nói cho ta biết. Nhưng mà Sarah nữ nhân kia quả nhiên thật lợi hại cùng ngoan độc. Nghĩ ra được kế hoạch, không chỉ có muốn cướp chợ đen đồ vật, còn muốn cướp sạch chợ đen, đem nồi vứt xuống chế tạo quái vật kinh khủng trong tổ chức. Lợi hại nhất vẫn là nàng cái kia đặc thù điều khiển thủ đoạn. Có thể khiến cho căn cứ dùng nhỏ nhất một cái giá lớn đạt thành hành động lần này mục tiêu. Lần trước ta nên đem nàng gõ bất tỉnh, mạnh chiếm hữu nàng, nhưng mà không quan hệ. Còn có cơ hội, lần sau làm tiếp cũng giống vậy. Trần Binh từ trên người Ưa tìm ra một bản cùng loại quyển nhật ký sách nhỏ. Nhưng mà đây không phải nghiêm chỉnh nhật ký, mà là Ưa cần phát tiết lúc hắn mới có thể tiến hành đơn giản một chút ghi chép. Xuyên thấu qua ngày hôm đó ký sách nhỏ, Trần Binh biết được không ít tin tức. Căn cứ, quái vật kinh khủng, vu oan, còn có một cái gọi là Sarah nữ nhân. Căn cứ sẽ không có tiếng tăm gì. Hồng Nguyệt thành nhiều như vậy thế lực, khẳng định có người biết được. Mà Sarah nữ nhân kia vì điều khiển thao túng những cái kia cao cơ động chiến xa, khẳng định còn tại Hồng Nguyệt thành bên trong, đồng thời bên người còn có một đoàn băng. Bằng không thì một mình nàng không có khả năng đồng thời điều khiển thao túng 4 chiếc chiến xa. Có những tin tức này đã đầy đủ Trần Binh làm rất nhiều chuyện. Có phát hiện gì? Sa Gian Tuyết hỏi. Trần Binh trực tiếp đem Ưa quyển nhật ký đưa cho Sa Gian Tuyết, cũng không có nuốt một mình dự định. Sa Gian Tuyết có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, nàng chỉ là theo đi qua, không có đưa đến ra dáng tác dụng. Nhưng mà nàng suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận quyển nhật ký, lật ra một lần. Tin tức này chỉ có thể một người sử dụng, ta coi như chưa có xem đi. Sa Gian Tuyết lắc đầu, đem quyển nhật ký trả lại cho Trần Binh. Không nóng nảy, thật muốn đối cái kia cái gọi là cơ động thủ, có được đồ vật sẽ không thiếu. Ta một người cầm không được quá nhiều đồ vật, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Sa Gian Tuyết như thế dứt khoát cho thấy thái độ không muốn chiếm Trần Binh tiện nghi, vẫn là để Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Trần Binh nếu đem quyển nhật ký cho nàng xem, vốn là chuẩn bị để cho nàng cùng đồng bạn của nàng cùng một chỗ tham dự. Chỉ là chính hắn, 20 cái ngăn chứa ba lô, thế nhưng là không chứa được bao nhiêu thứ. Đương nhiên, nếu là đến lúc đó Âu Dương Đào những tên kia cũng tới, dám đối với hắn thái độ không tốt, hắn liền thuận tay đem bọn hắn cũng xử lý, miễn cho nhìn xem tâm phiền. Xem ra, cái kia gọi cơm người mang theo đồ vật chạy thoát rồi. nhưng mà hẳn là còn không có chạy ra quá xa. Chúng ta muốn không cần tiếp tục truy. Gia Gian Tuyết quan sát nhà gỗ ở ngoài, bị giết trong mấy người, không có có thể cùng thân phận của cơm xứng đáng tới. Từ chợ đen cướp đi đồ vật cũng không tài, hiển nhiên là có người mang đi. Không đuổi, sắc trời đã bắt đầu trở tối, muốn tiếp tục truy đã không có khả năng, mà lại đuổi tiếp, chúng ta sẽ tới không kịp về Hồng Nguyệt Thành. Trần Binh lắc đầu, không có ý định lại đuổi tiếp. Đám người bị hắn giết chết về sau, trên người tìm ra không ít vũ khí, 4 thanh súng tiểu liên, hơn 500 phát, 3 trái lựu đạn, gần 8 vạn khối tiền tài, còn có 4 thanh uy lực mạnh mẽ súng lục cải tiến cùng đạn trên 100 phát. Coi là trước đó những cái kia lính đánh thuê lưu lại. Lần này hắn thu hoạch đã là hết sức to lớn. Sắc trời trở tối dưới tình huống tiếp tục đuổi tới cơm khả năng rất thấp. Hai người dọc theo đường trở về, tìm về sau xe gắn máy, một đường hướng về phía Hồng Nguyệt Thành chạy như điên, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền trở về Hồng Nguyệt Thành ở ngoài. Trần Binh đương nhiên sẽ không cưỡi xe gắn máy vào thành. Ở ngoài thành so sánh cự ly xa rừng cây một hẻo lánh chỗ, vứt bỏ xe gắn máy, hai người lại hướng Hồng Nguyệt Thành đi trở về. Tuyết tỷ, nhưng để cho hai người ngoài ý muốn chính là, từ thành cửa lớn phía tây lúc vào thành, hai người gặp Âu Dương Đào đoàn người, thấy Sa Gian Tuyết không có việc gì, Âu Dương Đào thủ hạ đều là lấy làm kinh hãi, liền bọn hắn biết, dưới mặt đất trong chợ đen không ai sống sót đi ra. Sa Gian Tuyết mất đi tung tích, bọn hắn coi là Sa Gian Tuyết cũng là giữ nhiều lành ít. Đang tìm kiếm Sa Gian Tuyết lúc, bọn hắn nhận được một cái đến thành thị phía tây vùng ngoại ô tìm kiếm giặc cướp nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau cùng không có tiến triển, không nghĩ tới bọn hắn tại tội ác thời gian đến trước. Trở về thành thị lúc gặp được Sa Gian Tuyết, Sa Gian Tuyết không chết không nói, còn cùng Trần Binh cùng một chỗ ở ngoài thành, đến lúc này mới trở về. Hơn nữa nhìn y phục của hai người, rõ ràng có chút ngổn ngang, không biết tại dã ngoại đều đã làm những gì. Tuy nói ở trong game là không thể làm loạn, nhưng trước mắt thật là làm cho người ta miên man bất định. Âu Dương Đào thấy con mắt muốn bốc hỏa, xem Trần Binh ánh mắt hung ác nham hiểm rất nhiều. Ta đi, lại liên lạc, xem Sa Gian Tuyết đồng bạn tại. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết phất phất tay, một thân một mình rời đi. Tuyết tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âu Dương Đào bên người có người nhịn không được, tiến lên hỏi thăm, trở về rồi hãy nói. Sa Gian Tuyết khoát khoát tay, ai, nhiều như vậy vũ khí, nên xử lý như thế nào đâu? Bán đi sao? Nhưng bây giờ có thể xuất ra đại bút tiền mua những vũ khí này người không có nhiều a. Trần Binh ba lô lại đầy, chỉ có thể trước lại hồi trở lại một lần nhà trọ. Nhà trọ tổng cộng nhiều 20-30 khẩu súng giới. Trần Binh thấy có chút nhức cả trứng. Vũ khí quá nhiều cũng là phiền não. Hắn căn bản nhưng không dùng được nhiều như vậy, chỉ là nhét vào trong căn hộ, quá lãng phí a. Trọng yếu nhất là tại trò chơi này bên trong, nghĩ bán vũ khí cũng hết sức phiền phức. Có chút thời gian, Trần Binh cảm giác đi săn mấy cái quái vật kinh khủng, tiền tới càng mau một chút. Suy nghĩ một chút, Trần Binh đem phần lớn súng tiểu liên lưu lại, súng ngắn cầm lại ba lô, chuẩn bị mang đến phân cho cái kia một đám NPC thủ hạ sử dụng. Lão đại, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Hồng Diệp đại tỷ đầu người mang theo lời nói đến, để cho lão đại sau khi ngươi trở lại, trước khi trời tối, đi tìm Hồng Diệp đại tỷ đầu, nàng có chuyện tìm ngươi. Trần Binh hồi trở lại đến dưới đất ổ điểm, lập tức có tiểu đệ tiến lên, vội vàng nói với Trần Binh, biết, trong các ngươi ai sẽ lấy tay súng. Trần Binh biết Hồng Diệp tìm hắn, hơn phân nửa là bởi vì chợ đen sự tình. Hắn gật gật đầu, sau đó hỏi, năm cái tiểu đệ chần chờ một chút, dồn dập đứng ra, súng lục này các ngươi cầm lấy, trước quen thuộc dưới, nhưng mà không có ta mệnh lệnh, hoặc là gặp phải nguy hiểm, không cho phép tùy tiện sử dụng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Binh xuất ra 5 đem khẩu súng, giao cho 5 người kia, đạn hắn chỉ lưu mỗi người 10 phát, súng ngắn, đây chính là liền G cấp lão đại đều chưa chắc có vũ khí. Lão thái thái lợi hại, thề sống chết đi theo lão đại. Trần Binh buổi chiều mới khiến cho người mang theo 1 vạn khối tiền hồi trở lại điểm. Lớn soạt những này thủ hạ tiểu đệ độ trung thành, mới qua mấy giờ, lại cho bọn hắn súng ngắn. Này chút tiểu đệ ánh mắt lập tức toàn bộ thay đổi. Có những này súng ngắn, liền xem như những cái kia xếp hạng rất cao tổ chức thế lực, cũng không dám nữa khinh thường bọn hắn. Bọn hắn tổ này, chẳng mấy chốc sẽ tại tổ chức ngầm bên trong xông ra đầu. Trần Binh không có tiếp tục đuổi cơm. Còn có một nguyên nhân, liền là hắn biết chợ đen phát sinh chuyện lớn như vậy về sau. Đêm nay Hồng Nguyệt Thành sẽ không bình tĩnh, có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới cùng nội dung cốt truyện. Tại 8 giờ tối trước, Trần Binh đi tới đỏ nhà, dưới mặt đất chợ đen sự tình ngươi biết à. Hồng Diệp mới chuẩn bị xuất phát, Trần Binh xuất hiện, để cho nàng ánh mắt hơi động một chút. Nghe nói, Trần Binh gật gật đầu, chợ đen người tổ chức ở buổi tối muốn triệu mở một lần hội nghị. Tương quan người đều muốn đi trước, người thân là cấp 2 tư cách quyền hạn người sở hữu. Đồng thời cũng là tổ chức ngầm lão đại một trong, nhất định phải có mặt, bằng không thì có thể sẽ có phiền phức. Hồng Diệp nói ra, không có vấn đề, ta chính là định cùng Hồng Diệp đại đương ra ngươi cùng một chỗ tiến về. Quả nhiên là có nội dung, cốt truyện xuất hiện, Trần Binh lúc này trả lời, được. Súng ống vũ khí chỉ có thể mang một lần tiến về. Lựu đạn, tạc đạn loại hình đồ vật không thể mang. Dư thừa vũ khí ngươi trước thả tại ta chỗ này, sau khi trở về lấy thêm. Hồng Diệp dặn dò, Trần Binh biết là quy củ, cũng không có nói thêm cái gì. Lưu lại một lần M4 súng tiểu liên cùng 100 phát. Thừa hạ thủ súng, đạn còn có bom khói, lựu đạn. Trần Binh đều cất giữ trong đỏ nhà. Đỏ nhà ngoặt cửa lớn, sớm có một cỗ màu đen xe con đang chờ. Trần Binh cùng Hồng Diệp đi vào ghế sau xe, xe con liền chở Hồng Diệp cùng Trần Binh hướng về phía Hồng Nguyệt Thành lớn nhất xã giao nơi trốn rực rỡ khách sạn chạy được đi qua. Hồng Diệp đại đương ra cướp sạch dưới mặt đất chợ đen giặc cướp bắt được mấy cái. Sắc trời đã tối, ngoài cửa sổ xe cảnh đêm cực nhanh mà qua. Trần Binh vừa trở về, đối rất nhiều chuyện còn chưa kịp biết rõ ràng. Hắn dứt khoát hỏi Hồng Diệp đại tỷ đầu, một cái đều chưa bắt được. Đây cũng là dưới mặt đất chợ đen người tổ chức vội vã tổ chức hội nghị nguyên nhân chỗ. Hồng Diệp lắc đầu, một cái đều không, này thật sự chính là lợi hại. Nhìn Uy Nhật ký, Trần Binh đã có đoán trước, nhưng thật nghe được tin tức này, vẫn có chút kinh ngạc. Cái kia không biết dưới đất chợ đen người tổ chức, đều có người nào? Trần Binh tiếp theo hiếu kỳ hỏi, rất nhiều, cụ thể một hồi họp ngươi sẽ biết. Hồng Diệp lắc đầu, không có nói tỉ mỉ, một hồi hội nghị, coi như Trần Binh nghĩ không biết cũng khó khăn, tại thường ngày. Ở buổi tối nhanh 8 giờ lúc, rực rỡ khách sạn đã là bắt đầu đóng cửa. Nhưng hôm nay lại là trước nay chưa có náo nhiệt. Cho dù là quái vật kinh khủng xuất hiện trước đó, rực rỡ khách sạn tại Hồng Nguyệt Thành đều chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Cỗ xe không ngừng tại rực rỡ khách sạn trước dừng lại. Hồng Nguyệt Thành bên trong từng cái đại nhân vật từ trên xe đi xuống. Gần như Hồng Nguyệt Thành quyền sở hữu thế nhân vật, toàn đều tới, rất tốt, đêm nay liền phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cùng rực rỡ khách sạn cách hơn 1000 mét xa một tòa trên nhà cao tầng. vài bóng người trong phòng cầm lấy kính viễn vọng giám thị rực rỡ khách sạn. Ở trong lạnh lẽo diễm mỹ nữ để tay xuống bên trong kính viễn vọng. Trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc ý cười. P.S. Này 1C cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.